Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Dae-young nháy mắt tinh nghịch với người đối diện. Khuôn mặt cậu ta trông vô cùng dễ thương so với vóc dáng đồ sộ của mình. Kang Woo-jin suýt nữa thì đã chọc thẳng hai ngón tay vào mắt cậu ta. Anh thật sự đã cố kiềm chế lắm rồi. Cơn đau đầu của Woo-jin ngày càng nặng thêm. Anh nhìn Kim Dae-young với ánh mắt sắc như dao. Dừng lại đi, đồ to xác này, làm ơn ngồi yên dùm cái. Nhưng Kim Dae-young lại hiểu ánh mắt đó theo một nghĩa hoàn toàn khác. Tao biết rồi. Biết ơn lắm chứ gì. Là anh đây tinh ý nên mới chiều theo đấy. Khà khà, thằng nhãi này, sống cũng vui phết nhỉ. Hai người hoàn toàn không cùng tần số. Dù sao đi nữa, khi đang nhìn chằm chằm vào Kim Dae-young ngay trước mặt, Woo-jin cũng liếc thấy Hong Hae-yeon và Choi Sung-jeon ở phía sau cậu ta. Cả hai đều nhìn Woo-jin với vẻ hơi ngạc nhiên. Nhìn kiểu này là tin rồi nhỉ. Rõ ràng cả hai trông như đang tin lời Kim Dae-young nói. Dù chẳng ai hiểu tại sao cậu ta lại bày ra cái trò điên rồ này, nhưng tình hình trước mắt cũng không đến nỗi tệ, nên Woo-jin chỉ thở hắt ra một hơi. Nhờ cái thằng Kim Dae-young này mà mình lại phải nhập vai sâu hơn gấp mấy lần. Nhưng thôi, ít ra vẫn giữ được cục diện như cũ. Ngay lúc đó, Kim Dae-young, từ phía sau, Choi Sung-jeon với mái tóc cột đuôi ngựa cất tiếng gọi. Ý cậu là, trở nên cởi mở hơn nghĩa là, hồi trước Woo-jin, vâng, thưa giám đốc, Kim Dae-young quay đầu lại, rất tự nhiên mà bịa ra một câu chuyện về quá khứ của Woo-jin. Woo-jin ấy à, ngày xưa dữ lắm, lạnh lùng hơn bây giờ nhiều, trầm tính và nặng nề cực kỳ. Phong thái đúng là rất ngầu, nhưng mà chảnh quá với hay cà khịa nữa. Dừng, Woo-jin lập tức cắt ngang Kim Dae-young, nghiêng người thì thầm vào tai cậu ta. Thôi đủ rồi, ngậm miệng lại đi. Sau đó, anh chỉnh lại giọng điệu cho bình tĩnh rồi quay sang hỏi Choi Sung-jeon. Giám đốc, cậu ta làm gì ở đây vậy? Hả, à, cậu không nghe bạn mình nói à? Bên này đang tuyển thêm nhân sự, mà Dae-young lại nộp đơn ứng tuyển. Vì nghe bảo hai cậu là bạn, nên tôi gặp riêng để trò chuyện thử. Tuyển thêm nhân sự sao? Cái quái gì vậy? Woo-jin lập tức quay sang nhìn Kim Dae-young. Cậu ta lại nháy mắt với anh. Mình có nên giết nó không nhỉ? Woo-jin cố gắng kiềm chế cơn tức giận sắp bùng nổ, hạ giọng nói với Choi Sung-jeon. Giám đốc, cho tôi xin phép một lát. Hửm, tôi muốn nói chuyện riêng với bạn mình. À, được thôi, cứ tự nhiên. Ngay khoảnh khắc ấy, khoan đã, Hong Hae-yeon, người đang tháo mũ xuống, bỗng lên tiếng. Cậu là Dae-young đúng không? Xúc động ghê, à không, vâng, đúng rồi, tên tôi là Dae-young. Cảm ơn cô. Hả, thì, hôm đó ai là người lôi Woo-jin đến buổi thử vai vậy? Không thể nào là cậu ấy tự đề nghị đi đâu. Đúng vậy, Woo-jin thực sự đã đến buổi thử vai Super Actor là vì Kim Dae-young. Nhưng lý do thực sự thì, chủ yếu là vì một bữa thịt nướng đầy đủ kèm theo Hong Hae-yeon. Dù vậy, Kim Dae-young chợt nghiêm túc, liếc nhìn Woo-jin một cái rồi nói. Cậu ta có mắt thẩm mỹ rất tốt. Nhưng tôi cảm thấy diễn xuất kiểu làm cho vui của cậu ta thì hơi phí phạm. Chẳng thể chấp nhận được nữa, Woo-jin đành kéo mạnh tay Kim Dae-young, lôi cậu ta đi. Xin phép một chút, và thế là Woo-jin lôi Kim Dae-young ra khỏi văn phòng giám đốc. Bên trong phòng chỉ còn lại Choi Sung-jeon và Hong Hae-yeon. Cả hai im lặng một lúc, nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại. Chà, người lên tiếng trước là Hong Hae-yeon, người vừa vuốt lại mái tóc dài của mình. Nếu bây giờ đã là cởi mở rồi, thì ngày trước cậu ta còn u ám đến mức nào nữa chứ? Choi Sung-jeon cũng gật gù. Đúng đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Woo-jin bây giờ vẫn có chút lạnh lùng, chứ nếu là trong quá khứ thì chắc còn chẳng có đường sống đâu. Quá khứ và những chuyện Woo-jin đã trải qua mà chúng ta không biết. Có vẻ như không hề dễ dàng gì. Ừ, thế mà giữa tất cả những điều đó, cậu ta vẫn tự xây dựng được sự tự tin và kiên trì học diễn xuất một cách lặng lẽ. Thật sự là đáng nể hay đáng sợ đây? Thế nghĩa là, diễn xuất mà cậu tự học lại đang áp đảo cả giới diễn xuất trong nước à? Thật sự khó tin đấy. Nhưng dù sao thì cậu cũng đang dần cởi mở hơn, đúng không? Ừ, bạn thân của tôi đã chứng minh điều đó rồi còn gì? Hong Hae-yeon khoanh tay, hình dung về Kang Woo-jin. Rốt cuộc, diễn xuất chỉ để giết thời gian của cậu ta lại cứu rỗi chính cậu ta à? Sự hiểu nhầm trong căn phòng này đã đạt đến một trình độ vững chắc như pháo đài. Trong khi đó, Kang Woo-jin và Kim Dae-young đã đến cầu thang thoát hiểm ở cuối hành lang. Kim Dae-young với thân hình hộ pháp của mình vẫn không ngừng cười khúc khích. Woo-jin sau khi quan sát hành lang bên ngoài cửa sắt. Sột soạt, sau khi xác nhận không có ai xung quanh, anh liền văng tục ngay lập tức. Dĩ nhiên, giọng nói vẫn ở mức thấp nhất có thể. Mày bị điên à? Mày làm cái quái gì ở đây thế? Ít nhất cũng phải báo tao một tiếng chứ. Cút đi, thế mày có báo bọn tao chưa? Từ phim cho đến drama, mày chơi cú lừa nguyên combo đây nhé. Tao chỉ muốn đáp lễ lại một chút thôi. Thấy đau không? Ừ, tao suýt nôn ra đây này. Bỏ qua chuyện đó đã, lại đây. Woo-jin túm lấy cổ áo của Kim Dae-young, trong khi cậu ta đẩy vai Woo-jin ra. Hai người giằng co trong im lặng, không ai phát ra tiếng. Nhìn sơ qua, trông như một điệu nhảy không nhạc. Sau khoảng một phút, khi cả hai đã phần nào bình tĩnh lại, Kim Dae-young vẫn còn thở hơi gấp bỗng cười tâu toét. Nhưng mà này, sao trước mặt Hong Hae Yeon lại làm ra vẻ cun ngầu thế? Định tỏ ra phong cách vì mới debut làm diễn viên à? Ha? Không phải, chuyện tình cờ diễn ra như vậy thôi. Mày cứ coi như thế đi. Khà khà, tao nhìn thấu hết rồi, nên mới phối hợp đấy. Biết ơn anh mày đi, nhưng mà này, mày cũng đâu có bình thường đâu, làm diễn viên mà lại chơi trò giữ hình tượng giả tạo thế này. Không phải tao muốn thế, mà mọi chuyện đẩy tao đến nước này rồi. Giờ cũng chẳng quay lại được nữa, nhờ mày mà tao phải nghiến răng giữ hình tượng này càng lúc càng căng. À mà này, cái màn mày diễn thuyết với Hong Hae Yeon lúc cuối là sao thế? Hả, à... Chuyện tao đưa mày đi casting mà lại không biết mày diễn giỏi thì nghe có vẻ kỳ quá, nên tao bịa đại thôi. Lúc này, Kang Woo-jin thật sự chẳng còn gì để nói. Thôi kể, kết quả cũng không quá tệ, nên cứ để mọi chuyện trôi qua vậy. Vì thế, anh chuyển chủ đề, còn vụ nộp đơn xin việc ở công ty bọn tao là sao? Mày còn đang làm ở công ty cũ mà. À, chuyện là tao cũng đang tính chuyển việc, mà lại đúng lúc có cơ hội này nên thử xem sao. Tao cũng có hứng thú với ngành giải trí nữa. Rồi sao? Bạn thân tao là diễn viên mà. Tất nhiên muốn làm chung rồi. Ông giám đốc tóc buộc kia bảo là bên này đã có quản lý chính thức rồi. Nên tao sẽ bắt đầu với vai trò trợ lý kiêm bảo vệ. Khi nào thì bắt đầu? Tháng này tao thu xếp xong việc ở công ty cũ. Sang tháng sẽ đi làm. Nhìn bạn mình nói chuyện với vẻ thản nhiên. Woo-jin nhíu mày chặt hơn. Mày nghiêm túc đấy à? Chắc chắn. Đôi mắt Kim Dae-young tràn đầy sự kiên định. Woo-jin thử tưởng tượng đến tương lai khi Kim Dae-young gia nhập công ty. Choi Sung-ji-hon và Kim Dae-young, hai con gấu khổng lồ, ít nhất thì chẳng ai dám động vào tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe cũng có vẻ không tệ lắm. Dù sao, có bạn thân bên cạnh, giữa một thế giới đầy những hiểu lầm, những màn diễn xuất giả tạo, và cả ngành giải trí khắc nghiệt, cũng sẽ là một nơi nương tựa duy nhất. Lúc này, Kim Dae-young lại lên tiếng. Thế mày định giữ cái hình tượng đó luôn à? Ừ, giờ thì chẳng còn đường lui nữa rồi. Nếu mày muốn làm việc cùng tao, thì liệu hồn mà phối hợp? Khà khà, vui đấy chứ. Kiểu này chẳng khác nào một dạng diễn xuất ngoài đời thực. Cứ để tao lo. Với lại, Woo-jin định nói gì đó nhưng dừng lại. Anh định đề cập đến hàng loạt hiểu lầm mà mình đang phải đối mặt, nhưng cuối cùng lại nuốt lại lời. Tốt hơn là để mọi chuyện dần dần hé lộ theo thời gian. Dù sao thì tao cũng đã nhắc nhở về việc giữ hình tượng rồi. Sớm muộn gì mày cũng nhận ra thôi. Kim Dae-young xem giờ trên điện thoại, rồi hỏi một chuyện khác. Mà này, tao không nói mấy đứa bọn mình, nhưng mà danh tiếng của mày đang bùng nổ rồi đấy. Bạn bè cũ của mày không để ý gì à? Tao còn đọc được cả bình luận trên mạng nữa. Đây cũng là điều mà Kang Woo-jin đã nghĩ đến. Chậc, cấp 1 thì không sao. Tao chuyển trường khá nhiều, cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Nhân tiện, Woo-jin chỉ chơi thân với đám bạn hiện tại từ thời trung học. Lúc học cấp 2 cũng vậy, tôi chuyển trường năm lớp 8 mà. Nhưng chẳng phải chuyện này không quan trọng sao? Đám học sinh cấp 2, cấp 3 làm gì biết chuyện đời tư của tôi? Ừ thì đúng là vậy, nhưng những người quen biết ngoài xã hội chắc sẽ thắc mắc. Chỉ cần cậu cẩn thận với cái hình tượng, sống theo concept kia là được, đúng không? Nghe vậy, Woo-jin gãi đầu một cách bất cần. Ai mà biết được chứ? Cậu lẩm bẩm vài câu. Rồi đâu cũng vào đấy thôi. Từ trước đến giờ vẫn thế mà. Sáng thứ 6, ngày 29, Nhật Bản. Địa điểm, gần ga Shinjuku, tại công ty điện ảnh Touga. một trong những hãng phim hàng đầu Nhật Bản. Trong phòng họp lớn của công ty, một số lượng lớn người đang có mặt. Ít nhất cũng phải hơn 20 người. Họ ngồi xung quanh chiếc bàn hình chữ U, và một người đàn ông tuổi ngoài 50 với mái tóc lốm đốm bạc đang ngồi ở vị trí gần cửa ra vào. Đó là một gương mặt quen thuộc, Taniguchi Kihoraro, đạo diễn huyền thoại của Nhật Bản. Những người còn lại chủ yếu đến từ công ty điện ảnh và các đơn vị phân phối. Điều đáng chú ý là, tất cả, bao gồm cả đạo diễn Kiyotaro, đều đang dồn ánh mắt về phía một người phụ nữ trung niên, tầm 60 tuổi. Không khí trong phòng họp trở nên im ắng, chỉ có tiếng lật giấy khe khẽ từ phía người phụ nữ đang đọc tài liệu. Soạt, người phụ nữ đó chính là Takikawa Akari, một tiểu thuyết gia nổi tiếng của Nhật Bản. Bà không chỉ được biết đến rộng rãi tại Nhật mà còn có danh tiếng lớn ở Hàn Quốc và quốc tế với những tác phẩm trinh thám xuất sắc. Hơn 30 năm cầm bút, bà đã xuất bản hàng chục cuốn sách, trong đó có ít nhất 5 cuốn thuộc hàng bestseller. Lý do bà có mặt ở đây rất đơn giản, bộ phim tiếp theo của đạo diễn Kiyotaro được truyền thể từ một trong những tác phẩm của bà. Kịch bản truyền thể vừa được hoàn thành ngày hôm qua, và hôm nay chính là buổi họp giới thiệu phiên bản cuối cùng cho tác giả. Lúc này, sột soạt, dường như đã đọc xong toàn bộ kịch bản, Akari nhẹ nhàng đóng sấp tài liệu lại. Sau đó, bà nở một nụ cười hiền hòa với đạo diễn Kiyotaro. Tốt lắm, đạo diễn, tôi rất hài lòng với bản truyền thể này. Đạo diễn Kiyotaro cũng gật đầu mỉm cười. May quá, tôi rất vui khi nghe bà nói vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có thể thấy rõ sự nỗ lực trong việc giữ nguyên tinh thần của nguyên tác. Dù có vài chỗ bị cắt bỏ, nhưng nhìn chung vẫn rất trung thành với tác phẩm gốc. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi cũng tiếc vì không thể giữ lại mọi chi tiết, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nghe vậy, những người trong phòng họp, đặc biệt là phía công ty sản xuất và phân phối, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một người đàn ông có vẻ là lãnh đạo của công ty điện ảnh lên tiếng hỏi đạo diễn Kiyotaro. Nhân tiện, đạo diễn, ông thực sự định mời một diễn viên Hàn Quốc tham gia vào bộ phim này sao? Ngay lập tức, mọi ánh nhìn trong phòng họp lại đổ dồn về phía Kiyotaro. Nhưng thay vì trả lời ngay, ông quay sang hỏi ý kiến tác giả Akari. Tôi dự định sẽ mời một diễn viên Hàn Quốc vào dự án này. Bà nghĩ sao về điều đó? Tác giả Akari nhìn xuống kịch bản một thoáng, rồi đưa mắt về phía đạo diễn Kiyotaro, người đàn ông với mái tóc lốm đốm bạc. Tôi đồng ý, thành thật mà nói, ngành diễn xuất hiện nay của Hàn Quốc đang bỏ xa Nhật Bản vài bậc. Đúng không? Không chỉ K-pop, mà cả phim truyền hình Hàn Quốc cũng vậy. Văn hóa Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tiếc là đúng vậy, ngành công nghiệp điện ảnh Nhật Bản vẫn đang loay hoay trong vòng luẩn quẩn. Vậy tức là ông muốn thúc đẩy sự thay đổi trong giới diễn viên Nhật. Đó cũng là một phần, nhưng không phải toàn bộ lý do. Lúc này, một lãnh đạo bên phía công ty phân phối chen vào cuộc đối thoại. Chúng tôi hiểu ý đồ của ông, nhưng với tầm ảnh hưởng của tác phẩm này, có lẽ những ngôi sao hạng A của Hàn Quốc cũng sẵn sàng tham gia. Tại sao đạo diễn lại chọn một diễn viên gần như vô danh? Đạo diễn Kiyotaro lập tức trả lời, vì chỉ có như vậy mới đạt được hiệu quả mong muốn. Nếu là một ngôi sao hạng A, các diễn viên Nhật Bản sẽ không có động lực để thay đổi. Nhưng, tôi có kiểm tra qua, diễn viên đó gần đây mới bắt đầu nổi lên thôi. Tôi cũng đã xác nhận, đây có phải là một quyết định quá mạo hiểm không? Thành thật mà nói, tôi cũng bất ngờ khi thấy cậu ta đột nhiên trở nên nổi tiếng gần đây. Trước đó, không có bất kỳ thông tin nào về cậu ta cả. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với phía đoàn phim truyền hình. Nhưng dù sao thì, tôi vẫn không hiểu tại sao một diễn viên như vậy lại chỉ mới được công nhận gần đây. Không khí trong phòng họp trở nên xôn xao. Một đạo diễn tầm cỡ như Kiyotaro mà lại dành những lời khen ngợi này cho một diễn viên Hàn Quốc sao? Hơn nữa, đó còn là một gương mặt chưa có nhiều danh tiếng. Nhưng bất chấp những lời bàn tán, đạo diễn Kiyotaro tiếp tục nhìn tác giả Akari và nói. Theo quan sát của tôi, diễn viên Hàn Quốc đó đã dành ít nhất 10 năm để rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Có rất ít người có thể thể hiện được loại diễn xuất đó. Cậu ta có một phong cách rất độc đáo, thực sự đáng kinh ngạc. Đến mức đạo diễn đánh giá cao như vậy sao? Lời nói không thể diễn tả hết được. Ngay khoảnh khắc xem phim của cậu ta, tôi đã rùng mình. Nhưng mà, đạo diễn Kiyotaro lúc này quét ánh mắt nhìn mọi người trong phòng. Một diễn viên như vậy lại bị che giấu suốt hơn 10 năm, giờ đây mới đóng một bộ phim ngắn, và nhờ vào diễn xuất dốc hết mạng sống mới có thể tỏa sáng trong một bộ phim truyền hình. Vai diễn cũng chẳng lớn lao gì. Ngành diễn xuất ở Hàn Quốc có rào cản cao đến mức phi lý nếu so với Nhật Bản. Nhưng còn Nhật Bản hiện tại thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các công ty quản lý quyền lực thì độc chiếm thị trường, giới truyền hình chỉ xoay vòng những diễn viên đang nổi. Còn các tân binh khó khăn lắm mới xuất hiện thì chẳng mấy chốc lại tụt lùi về diễn xuất. Cả ngành công nghiệp này đã bị trì trệ, đầy rẫy những điều tệ hại. Rồi ông kết luận, chính vì vậy, tôi cần cậu ta. Tôi muốn tất cả mọi người đều chứng kiến. Khi bị chấn động bởi diễn xuất của cậu ta, hãy nhớ rằng ngay cả một diễn viên như vậy ở Hàn Quốc cũng chỉ có thể lang thang trong những bộ phim ngắn dài vỏn vẹn 30 phút. Đạo diễn Kiyotaro khẽ thở dài, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Dĩ nhiên, tôi đưa ra quyết định này không chỉ vì diễn xuất, thái độ hay sức hút của cậu ấy, mà còn vì một yếu tố quan trọng khác, khả năng nói tiếng Nhật gần như không có sự khác biệt với người bản xứ. Tác giả Akari khoanh tay, hứng thú hỏi lại, tôi có thể xem tư liệu về cậu ta không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy đạo diễn say mê một diễn viên đến vậy. Tôi bắt đầu tò mò rồi, nhưng cậu ấy đã bày tỏ ý định tham gia chưa? Chưa, vẫn chưa. Tôi định gửi kịch bản trước, sau đó sẽ cùng đội ngũ sang gặp trực tiếp để tiến hành buổi tuyển chọn chính thức. Vậy sao? Akari đáp ngắn gọn, suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào Kiyotaro. Nếu ông định sang Hàn Quốc, sao không sắp xếp lịch trùng với chuyến công tác của tôi? Tháng 6 tôi cũng có việc ở đó. Bà khẽ cười, tôi cũng rất muốn gặp cậu diễn viên đó. Cùng thời điểm tại Hàn Quốc buổi tối cùng ngày, thời gian khoảng 9 giờ 50 phút. Địa điểm, nhà của Hong Hye-yeon ở Cheongdam-dong, một căn hộ sang trọng, tinh tế với hai gam màu đen và trắng phối hợp hài hòa. Chủ nhân của căn nhà, Hong Hye-yeon, đang ngồi trong phòng khách trải thảm. Và ngay bên cạnh cô là, wow, rượu vang này ngon ghê, loại gì vậy? Hoa Rin, cô gái có nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt, đang ngồi cạnh Hye-yeon. Cả hai đều ăn mặc thoải mái, trên bàn bày sẵn ly rượu vang và một số món nhắm như phô mai. Hai người vốn thân thiết, hôm nay lâu lắm mới có dịp tụ họp. Cũng có lý do chính đáng. Nhưng mà chị ơi, em xem tập 5 của Profile Hanryang chung với chị có được không? Không ảnh hưởng đến lịch quay của chị chứ. Chỉ còn 10 phút nữa là tập 5 của Profile Hanryang lên sóng. Không sao đâu, hôm nay chị không có cảnh quay nào. Xem với em cũng vui mà. Cảm động ghê cạn ly nào. Hoa Rin nhấp một ngụm rượu. Trong khi Hye-yeon vừa ăn phô mai vừa liếc nhìn cô. Và rồi, cô nàng bắt đầu gợi mở chủ đề mình thực sự muốn nói đến. Chính xác hơn, đây là một cuộc trò chuyện mà bất kỳ fan hâm mộ nào cũng cần phải có. Mà chị nè, bắt đầu từ tập 5, Park Derry sẽ không xuất hiện nữa hả? Mục tiêu dĩ nhiên là Kang Woo-jin, nhưng thay vì trả lời ngay, Hye-yeon bất ngờ cười nhẹ, vỗ vai Hoa Rin. Sao vậy, Ahata, không lẽ... Em thích Kang Woo-jin, người đóng vai Park Derry rồi hả? Trong lòng, Hoa Rin gào thét đồng ý một cách mãnh liệt. Đúng vậy, thích lắm luôn. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa diễn hay. Đặc biệt là cách anh ấy điều chỉnh giọng điệu khi diễn xuất, hoàn toàn mới lạ và cuốn hút. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Hye-yeon lại khiến cô trạch hướng. Thật bất ngờ nha, bình thường em đâu có quan tâm diễn viên nam, lại còn là một tân binh. Và thế là, theo phản xạ, Hoa Rin buột miệng phủ nhận theo hướng hoàn toàn ngược lại. À đâu, đâu có, em đâu có thích anh ta đâu. Ngay từ bước đầu tiên, cô đã tự làm dối mình. Hết, cách chương.